Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 881, xuất sư không như ý. Mễ Tử Hiên mồm mép đều mày phá Trác Hồng Kiệt, còn là không có động tĩnh. Như cũ là câu nói kia, khi hắn các loại hải sản phẩm đại diện có thể, mỗi lần giao dịch đều có một tay tiền một tay hàng. Mễ Tử Hiên thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể về trước đi. Giữa trưa tại Lý Thần Đông này, nhà nông vui cười ăn cơm. Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm trở về phòng ngủ đến hai điểm liền lại xuất phát. Lần này là đi gặp Ninh Viễn huyện lớn nhất thuyền đánh cá lão bản Phan Tài Hoa. Trên đường Lý Thần cùng Mễ Tử Hiên nói chỉ cần hắn có thể thuyết phục Phan Tài Hoa. Như vậy Ninh Viễn huyện tất cả lớn nhỏ thuyền đánh cá lão bản cũng sẽ cầm quyền đại lý giao cho hắn. Này Phan Tài Hoa xuất hiện ở biển vớt cái nghề này bên trong là cực kỳ có uy tín. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại không ôm hy vọng quá lớn. Thật sự là hắn tuổi còn rất trẻ, mở công ty trả lại không có tên tuổi. Phan Tài Hoa làm sao dám yên tâm đi đại diện giao cho hắn. Nhưng luôn thử một chút. Thử một chút khả năng thành công, không thử một chút lời sẽ không có khả năng thành công. Rất nhanh Lý Thần Đông liền mang theo Mễ Tử Hiên, Đường Dịch Hàm nhìn thấy Phan Tài Hoa. Mễ Tử Hiên ngay từ đầu còn tưởng rằng này Phan Tài Hoa nhất định sẽ cùng Trác Hồng Kiệt đồng dạng. Bởi vì quanh năm tại trên biển trôi, gió thổi dầm mưa dãi nắng, làn da đen rất, nhưng ai ngờ lại là cái mập trắng tử. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên rất là kinh ngạc. Lý Thần Đông thời điểm này bám vào Mễ Tử Hiên bên tai nhỏ giọng nói: "Này Phan Tài Hoa, ngươi đừng nhìn là thuyền đánh cá đại lão bản, nhưng trên thực tế căn bản không có ra tới biển khơi. Có thể có vài ngày có cảm ơn hắn lão tử, là hắn lão tử cho hắn kiếm được gia nghiệp. Cái kia đừng nhìn không có xuất hiện hại, nhưng việc buôn bán cũng rất khôn khéo. Người cũng bạn tâm giao, cho nên cái khác thuyền đánh cá lão bản đều nghe hắn." Nghe được này Mễ Tử Hiên toán là chuyện gì xảy ra, nhanh chóng đi qua vươn tay cùng Phan Tài Hoa nắm chặt tay. Phan Tài Hoa có thể so sánh Trác Hồng Kiệt hòa khí nhiều. Nghe được Mễ Tử Hiên muốn đại diện hắn vớt đi lên hải sản phẩm cũng không có âm trầm cái mặt. Như cũ là vẻ mặt tươi cười. Nhưng Mễ Tử Hiên vừa nhìn hắn bộ dạng như vậy, liền biết hắn so với Trác Hồng Kiệt còn khó hơn mang. Quả thật chính là cái tiếu diện hổ. Sự tình cũng quả nhiên như Mễ Tử Hiên sở liệu. Này Phan Tài Hoa liền cùng hắn nói chuyện tào lao một ít vô dụng. Căn bản cũng không nói đại diện sự tình. Mễ Tử Hiên ba phen mấy bận nghĩ đem thoại đề dẫn tới đại diện sự tình đi lên. Kết quả cũng bị này Phan Tài Hoa cho ngăn cản trở về. Khiến cho Mễ Tử Hiên là không có biện pháp nào. Phan Tài Hoa cùng Trác Hồng Kiệt thái độ tuy không quá giống nhau, nhưng nghĩ là đồng dạng. Đều là lo lắng cầm đại diện giao cho Mễ Tử Hiên như vậy cái ngoài miệng không có mao tiểu tử. Sợ hắn kết không vĩ khoản. Mễ Tử Hiên cùng Phan Tài Hoa này mai nửa ngày mồm mép cũng vô dụng. Hắn căn bản cũng không muốn cùng Mễ Tử Hiên nói đại diện sự tình. Cuối cùng Mễ Tử Hiên chỉ có thể là thất vọng mà về. Đến Lý Thần Đông kia nhà nông trong hắn khích lệ Mễ Tử Hiên nói: "Tiểu huynh đệ, ta xem việc này còn là toán." Phan Tài Hoa cùng Trác Hồng Kiệt không buông miệng: "Ngươi việc này liền làm không được. Không bằng ngươi liền tân tiến như vậy một đám hàng trở về bán. Dù cho bồi thường, cũng bồi thường không nhiều lắm ít. Ngươi đây nếu bắt lại quyền đại lý, trở về bán không được ngươi đã có thể bồi thường có lật không thần. Hải sản phẩm cùng những vật khác cũng không quá cùng. Muốn chính là mới lạ. Bảo đảm chất lượng kỳ quá ngắn." Lý Thần Đông nói Mễ Tử Hiên đương nhiên hiểu. Thế nhưng hắn căn bản không nghĩ tiến nhiều như vậy hàng cầm lấy làm cái gì bán lẻ bán buôn. Hắn là phải đem những cái này hải sản phẩm tiêu hướng Ừ An thành phố tất cả tiệc lớn phòng. Nếu như hắn không lũng đoạn Ninh Viễn huyện hải sản phẩm nguồn cung cấp, căn bản không có tư cách đi theo cua cúc lầu những cái này tiệc lớn phòng lão bản nói. Những sự tình này Lý Thần Đông tự nhiên là không biết. Đường Dịch Hàm cũng không rõ ràng lắm. Mễ Tử Hiên cũng không tâm tư theo chân bọn họ nói mình kế hoạch. Cùng Lý Thần Đông hàn huyên vài câu liền cùng Đường Dịch Hàm trở về phòng. Đường Dịch Hàm cùng Mễ Tử Hiên chạy một ngày suốt một thân mồ hôi. Hồi đến tự nhiên bỏ chạy đi tắm rửa. Lưu lại Mễ Tử Hiên tại kia sầu muộn. Sầu muộn như thế nào mới có thể nói động Trác Hồng Kiệt cùng Phan Tài Hoa? Chẳng lẽ thật muốn sử dụng bắt đầu dùng kia nhuận bút kim theo chân bọn họ một tay tiền một tay hàng? Có thể làm như vậy lời có bán bao nhiêu hoàng kim? Tại tiểu tiểu Ư An thành phố tiêu thụ nhiều như vậy hoàng kim nhất định sẽ khiến cho người có ý chủ. Ý, một khi tìm đến trên đầu mình, bất kể là cá nhân, còn là chính phủ kia đều là chuyện phiền toái. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên còn là quyết định bất động những cái kia hoàng kim. Phiền toái quá lớn, chỉ có thể là nghĩ biện pháp khác. Có thể đều Đường Dịch Hàm tắm rửa đều tẩy rửa Mễ Tử Hiên cũng nghĩ không ra một cái có thể thực. Hiện biện pháp, dễ ngay tại hắn khi còn trẻ. Khai mở công ty mậu dịch không có tên tuổi. Trác Hồng Kiệt, Phan Tài Hoa những người này đều không tin mặc hắn. Không dám cầm quyền đại lý giao cho hắn. Sợ hắn cho không vĩ khoản. Đây cũng là nhân chi thường tình. Mễ Tử Hiên cũng không có biện pháp quái nhân ra. Đường Dịch Hàm mặc thiếp thân y phục xuất ra. Trong phòng lôi kéo bức màn. Bên trong trả lại liền một cái Mễ Tử Hiên. Nàng tự nhiên không cần quan tâm nhiều như vậy. Vừa lau tóc vừa nói. Trả lại sầu muộn kia. Không được cũng đừng làm quá. Chúng ta làm điểm khác. Đường Dịch Hàm ăn mặc như vậy mát lạnh. Đổi thành trước kia Mễ Tử Hiên nhất định sẽ động thủ động cước. Nhưng hôm nay thật sự là không có lòng này tư. Thở dài nói. Ta là thật không biết chứ còn có thể làm chút gì. Toán. Hiện tại nghĩ không ra biện pháp tới dứt khoát lại không được. Ngày mai đang nói. Đường Dịch Hàm ngồi vào Mễ Tử Hiên thân vừa cười nói. Ngươi muốn không muốn lời theo giúp ta ra ngoài đi dạo a? Trước tới ta cũng không có ra ngoài. Mễ Tử Hiên gật gật đầu cười nói. Được a, vậy ngươi thay quần áo chúng ta liền đi. Hơn 10 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm. Tay nắm tay ra ngoài. Kỳ thật Ninh Viễn huyện cũng không có gì hảo chuyện. Đệ nhất không phải là quốc tế đại đô thị, đệ nhị cũng không có gì danh thắng di tích cổ, liền một cái huyện thành nhỏ mà thôi, từ đầu đi đến vĩ cũng dùng không bao lâu thời gian. Có thể có cái gì tốt đi dạo? Đường Dịch Hàm yêu cầu xuất ra đi dạo bất quá chính là nghĩ nhận thức hạ cùng bạn trai áp đường cái. Biện hộ lời cảm giác mà thôi, bọn họ xuất ra lúc sau đã 4 giờ hơn. Dương Quang rốt cục tới không tại độc ác như vậy. Hai người tay nắm tay vừa đi vừa nói lời tâm tình. Cũng liên tục vung lấy thức ăn cho chó. Ninh Viễn huyện cũng không lớn. Hai người đi tới đi lui. Cũng không biết làm sao lại đi đến Ninh Viễn nhị trung môn khẩu. Cùng cái khác trong huyện thành học môn khẩu đồng dạng. Ninh Viễn nhị trung môn khẩu cũng có buôn bán đặc biệt quà vặt quán nhỏ. Đồng thời còn không ít, bán cái gì cũng có, gà giấy, tạc trao, mà lạt thang cái này quả vặt đều có. Đường Dịch Hàm một lần liền bị tạc trao cho hấp dẫn. Ngửi ngửi cái mũi nói, thối quá, thúi như vậy đồ vật có thể ăn sao? Mễ Tử Hiên nhìn xem bán tạc trao quầy hàng cười nói. Nghe thấy lên thối, bắt đầu ăn có thể hương, có muốn hay không nếm thử? Đường Dịch Hàm là sinh trưởng ở địa phương Mỹ quốc nữ hài chưa từng ăn tạc trao thứ này. Thế nhưng Mễ Tử Hiên này sinh trưởng ở địa phương người Hoa đã ăn a. Đường Dịch Hàm nghe xong lời này tâm động, lôi kéo Mễ Tử Hiên liền đi qua. Nàng thật xinh đẹp, còn là một con lai mỹ nữ. Tự nhiên khiến cho rất nhiều người chú ý. Mỹ nữ cũng có ưu đãi. lão bản cho nhiều Đường Dịch Hàm không ít. Đường Dịch Hàm nhìn lấy trong tay này thối hoắc đồ vật dùng không dám tin giọng nói. Người xác định ăn ngon thật. Mễ Tử Hiên lông mi trên dưới động động. Người nếm thử chẳng phải sẽ biết. Đường Dịch Hàm nhìn xem Mễ Tử Hiên. Dùng uy hiếp giọng nói. Ngươi có thể đừng gạt ta. Bên cạnh Biên lão bản cười nói. Cô nương ngươi ăn đi. Hắn không có lừa ngươi. Thứ này chính là như vậy nghe thấy lên thối. Bắt đầu ăn có thể hương. Đường Dịch Hàm lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí dùng cây tăm ghim. Một khối phóng tới trong miệng. Ăn một lần ánh mắt chính là sáng ngời tán thán nói. Ăn ngon, nói xong cũng không thể chờ đợi được nói. Lão bản lại đến một phần. Này lúc sau đã đến tan học. Một đám ăn mặc dài rộng đồng phục các học sinh chạy đến. Hoặc là thẳng đến ra mà đi. Hoặc là bỏ chạy đến những cái này bán quà vặt quầy hàng trước mua chính mình yêu ăn cái gì. Trong nháy mắt đang lúc cửa trường học liền náo nhiệt lên. Cửa trường học cũng không có thiếu tới đón hài tử ra trường. Trong lúc nhất thời hô nhi tử hô khuê nữ, hô ba ba, hô ma ma thanh âm là liên tiếp. Ngay tại Đường Dịch Hàm ăn xong một phần muốn ăn phần thứ hai thời điểm một cái ôn nhu nữ âm thanh vang lên. Mễ đại ca thật là ngươi a. Mễ Tử Hiên hơi nghiêng đầu liền thấy được lưng mang hai vai bao tết tóc đuôi ngựa Mễ Nguyệt. Hắn thân thủ xoa xoa nàng đầu cười nói. Không phải là ta có thể là ai. Mễ Nguyệt lực chú ý rất nhanh đã bị Đường Dịch Hàm hấp dẫn. Tiểu cô nương nhìn xem Đường Dịch Hàm trước sau lồi lõm dáng người. Lại cúi đầu nhìn xem chính mình trẻ trung tiểu thân thể. Rất bất đắc dĩ thở dài. Buồn bã nói. Mễ đại ca nàng là bạn gái của ngươi sao? Mễ Tử Hiên gật gật đầu cười nói. Đúng vậy a. Mễ Ngụy u oán. A. Một tiếng. Đường Dịch Hàm vừa muốn cùng Mễ Nguyệt vấn an. Mễ Kiến Minh hưng phấn còn có chút kích động thanh âm liền truyền đến. Huynh đệ thật là ngươi a. Tuy Châu Biển Đông bị xử bán. Nhưng Mễ Nguyệt liên tiếp hai lần gặp chuyện không may thật đúng là cầm Mễ Kiến Minh cho dọa hỏng. Mấy ngày nay là mỗi ngày tới đón Mễ Nguyệt. Không nghĩ tới hôm nay gặp được nữ nhi ân nhân cứu mạng. Điều này làm cho Mễ Kiến Minh rất là cao hứng. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem đi tới Mễ Kiến Minh cười nói. Mễ đại ca ngươi hào. Mễ Kiến Minh đi đến phụ cận kéo lại Mễ Tử Hiên tay dùng sức nắm nắm giữ chút. Kích động nói, huynh đệ thật sự là cảm ơn ngươi, nếu không là ngươi, nữ nhi của ta nàng. Nói đến đây Mễ Kiến Minh liền nói không được, hiện tại hắn tưởng tượng trả lại nghĩ mà sợ. Lần nữa dùng sức nắm hạ Mễ Tử Hiên tay nói, đi, theo ta về nhà, để cho chị dâu ngươi cho chúng ta làm điểm ăn ngon. Hai anh em chúng ta hào hào uống chút, ta vậy có hào tửu. Mễ Nguyệt nghe xong phụ thân muốn thỉnh Mễ Tử Hiên đi trong nhà ăn cơm lập tức. Vui vẻ cười nói, Mễ đại ca mẹ ta làm đồ ăn vừa vặn ăn. Mễ Tử Hiên muốn cự tuyệt, nhưng Mễ Kiến Minh chỗ đó chịu làm. Này nếu để cho người khác biết hắn nhìn thấy nữ nhi của mình ân nhân cứu mạng liền một bữa cơm cũng. Không thỉnh, vẫn không thể đâm hắn cột sống chửi mẹ a. Cứ như vậy Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm bị Mễ Kiến Minh nài ép lôi kéo nhét thượng xe taxi. Thẳng đến nhà hắn mà đi. Mới vừa lên xe Mễ Kiến Minh liền cho lão bà của mình gọi điện thoại. Thông báo nàng hôm nay nữ nhi ân nhân cứu mạng Mễ Tử Hiên muốn đi trong nhà làm khách. Để cho nàng thu xếp cả bàn thức ăn ngon. Mễ Kiến Minh thê tử nghe xong Mễ Tử Hiên muốn tới cũng rất là cao hứng. Tự nhiên là một lời đáp ứng hạ xuống. Đèn rực rỡ mới lên thời điểm Mễ Tử Hiên thấy được cả bàn thức ăn ngon. Sắc hương vị đều đủ. Mễ Kiến Minh thê tử làm đồ ăn đúng là có thủ đoạn. Mễ Kiến Minh thê tử thu xếp này Đường Dịch Hàm dùng bữa. Mễ Kiến Minh thì thu xếp lấy Mễ Tử Hiên uống rượu. Hai người uống một chén Mễ Kiến Minh gọi ra một ngụm tử khí nói. Huynh đệ ngươi không phải là cảnh sát sao? Ta đi đồn công an tìm ngươi nhiều lần,